rót vào trong tiểu vô tướng chân dài, phù văn đại biểu tiểu vô tướng chân dài, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, sau đó phát ra hào quang, vốn bởi vì cường hóa ngũ đại pháp môn luyện khí, mà tiêu hao không còn nguyên năng, toàn bộ bổ sung viên mãn, thậm chí còn siêu việt trước kia. Sau đó tiểu vô tướng chân dài này bắt đầu sáng lên, toàn bộ nguyên năng rót vào trong sinh tử khô vinh kiếp của Ngân Triện Ngọc Thư. Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh, dã hòa thiểu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh. Nhất khô nhất vinh, nhất thịnh nhất suy, nhất sinh nhất diệt, nhất hưng nhất phá. Vinh trung tương khô, vạn vật tổng tương do thịnh biến suy thử nãi thiên địa chi đạo, bất khả cải biến, đản thị khô mộc tổng hữu phùng xuân thì, dã thảo tổng hội tòng phát nha, hù hù tàn hài, khước thị tối hảo trùng tử phát nha chi sử kỳ thật khô trung tàng vinh, hữu khô tài hữu vinh tất hữu khô. Ngô đẳng tu sĩ, luyện khí tu thân, hấp thiên địa chi khí, thải nhật nguyệt chi tinh, đạp âm dương chi biến, trích cầu kỳ vinh, tị miễn kỳ khô, đản thị khô vinh chi đạo, nan dĩ tị miễn nhược tưởng trường sinh, tất tầm thâu thiên chi pháp, tá trợ khô vinh chi đạo, tiên đắc kỳ khô, hậu thủ kỳ vinh, khô vinh tại tâm, vĩnh phú thanh xuân. Lạc Ly tinh tế giải đọc chậm rãi cảm ngộ, đây là một thiên bí pháp luyện thể, chuẩn xác mà nói hàn tính là một loại bí pháp phụ trợ, mượn dùng đạo khô vinh, đem thân thể chính mình tiến vào trạng thái suy yếu khô kiệt nhất, để sau đó khôi phục thanh xuân. Bộ phận trước đó không thể giải đọc hiện tại toàn bộ có thể thấy rõ ràng, đây là một thiên đại pháp tu luyện đầy đủ. Cách chương.